Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 382, lựa chọn. Dịch Thiên Vân trong lòng hạ quyết tâm về sau, chính là biết mình muốn chọn cái kia một phiến đại môn. Đi thôi, chúng ta đi vào, Dịch Thiên Vân nhấc chân đi về phía trước, Hứa Phi điểm một cái đầu. Bọn hắn như thế nào không có quan hệ gì với chính mình. Làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Hứa Phi đi tới địa cấp đại môn tiền. Hậu bên cạnh Vương Mạnh Long sau khi thấy, liền là cười nhạo nói. Quả nhiên lựa chọn địa cấp a, lấy trình độ của ngươi, chỉ có thể lựa chọn địa cấp mà đã xong. Vương Mạnh Long tại chúng mắt phía dưới, nhấc chân liền đi tới thiên cấp trước cổng chính. Dùng khiêu khích ánh mắt nhìn Hứa Phi, càng là dùng khóe mắt quét nhìn về phía Hoa Tích Ảnh. Muốn từ trên mặt nàng nhìn thấy thứ gì? Tuy nhiên thật đáng tiếc, Hoa Tích Ảnh biểu tình gì đều không có, biểu lộ rất lạnh nhạt. Đối phương Mạnh Long lựa chọn thờ ơ, thiên cấp độ khó khá cao, hơi bất lưu thần liền sẽ chết ở bên trong. Vương Mạnh Long chính là vì để Hoa Tích Ảnh biết mình cường hãn. Ai biết Hoa Tích Ảnh căn bản không thèm để ý. Ta lựa chọn thiên cấp độ khó. Cái này đối ta mà nói không có có gì khó. Vương Mạnh Long âm thanh cao mấy phần. Đồng thời nhìn lấy Hứa Phi nói. Chỉ có thiên phú cực giai người mới dám lựa chọn thiên cấp độ khó. Thiên phú nhất bàn bàn chỉ có thể lựa chọn địa cấp lấy phía dưới. Hứa Phi nắm chặt quyền đầu, nhưng hắn không có đi phản bác thứ gì, hắn sẽ không bị chọc giận đến mất lý trí, từ đó lựa chọn thiên cấp độ khó. Thật nếu là như thế lựa chọn, rất có thể vì hờn dỗi mà chết ở bên trong. Nguôi giận, không biết Dịch đại ca chọn cái nào độ khó đâu. Khi hắn xoay đầu đi xem Dịch Thiên Vân thân ảnh lúc, không biết bao lâu Dịch Thiên Vân chạy tới độ khó cao nhất tầng thứ, tức là nhỏ nhất cái kia một cánh cửa. Lập tức lựa chọn của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đại đa số đều bị lựa chọn của hắn cho làm trợn tròn mắt. Ai đều khó có khả năng lựa chọn nhỏ nhất cái kia một cánh cửa. Đi vào lời nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai còn dám tuyển, trừ phi là đầu bị con lừa đạp. Nếu không đều sẽ không lựa chọn nhỏ nhất cái này một cánh cửa. Trong lịch sử đều có rất nhiều ghi chép, tu vi cao có thấp có, đi vào liền lại cũng không có đi ra. Mạnh nhất có hư linh cấp bậc, thấp nhất có luyện linh cấp bậc đi vào qua, không có người nào đi ra qua. Có thể nói là một cái hẳn phải chết quan, để không ít người chùn bước. Thiên cấp độ khó không thấp, đi ra đều nói độ khó không thấp, nhưng ít ra còn có thể tiếp nhận. Không biết khó khăn cánh cửa kia, đều không có người đi ra qua. Chỗ trong vòng đến tột cùng là tình huống như thế nào? Không có ai biết, thường thường làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Cũng không phải là đứng ở trước mặt cường đại, mà là cái kia không biết lực lượng. Ha ha, Hứa Phi đây là đồng bạn của ngươi. Não tử bị lừa đá đi. Có bản lĩnh liền tiến đi thử xem. Vương Mạnh Long kịp phản ứng về sau, chính là phá lên cười. Cảm thấy Dịch Thiên Vân lựa chọn là buồn cười như vậy. Không sai, còn có người lựa chọn nhỏ nhất cánh cửa kia. Xem ra là muốn tìm cái chết. Ha ha, nói không chính xác muốn hấp dẫn Hoa Tích Ảnh chú ý. Mới chọn làm như vậy đâu. Có khả năng, mau nhìn. Hoa Tích Ảnh đô nhìn sang, thật đúng là làm được, chỉ là hắn thật nhanh đi, không phải đứng bên ngoài đứng mà thôi. Hoa Tích Ảnh bị Dịch Thiên Vân bên này cho hấp dẫn, tuy nhiên trong đôi mắt đẹp vẫn là duy trì lạnh nhạt, cũng không có vì vậy lộ ra kỳ lạ ánh mắt, trừ phi thật đi vào, nếu không đứng ở bên ngoài, ai cũng dám đứng, điều này cũng không có gì. Dịch đại ca, ngươi sẽ không muốn lựa chọn cánh cửa kia đi. Hứa Phi vội vàng khuyên. Cánh cửa kia độ khó cao nhất. Tiến đi qua, liền lại cũng không có đi ra. Tiểu tử, có gan ngươi liền đi vào, để ta kiến thức phía dưới lá gan của ngươi như thế nào. Chỉ là đứng ở bên ngoài có gì tài ba, có bản lĩnh tiến đi thử xem. Vương Mạnh Long tại bên cạnh châm ngòi thổi gió, trào phúng lấy Dịch Thiên Vân chỉ là đứng ở bên ngoài, mà không tuyển chọn đi vào. Dịch Thiên Vân không thèm để ý sẽ Vương Mạnh Long, mà là cùng Hứa Phi nói ra, ngươi ở bên kia chờ lấy ta, có khả năng ta bên này sẽ chậm một chút. Nói xong Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đi vào bên trong. Đi vào, đi theo cấp tốc biến mất tại quang môn trước, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao quát cái kia Hoa Tích Ảnh, đều bị một màn này cho rung động một thanh. Thật đúng là không muốn mạng tiến vào. Ha ha, Hứa Phi, ngươi người bạn này lá gan thật đúng là không nhỏ. Nói đi vào thật đúng là tiến vào. Còn để ngươi ở bên kia chờ hắn, ta sợ bọn ngươi cả một đời đều đợi không được hắn đi ra. Vương Mạnh Long cười to không thôi, trong mắt tràn đầy ánh mắt trào phúng. Quả nhiên là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Hắn giống như ngươi, đều là không biết lượng sức. Tần gia đại tiểu thư, cũng không phải ngươi bực này tiểu nhân vật có khả năng nhúng chàm. Ta khuyên ngươi tốt nhất trở về làm ngươi tam thiếu gia đi. Nói xong Vương Mạnh Long hướng Hoa Tích Ảnh bên kia mắt nhìn, nhấc chân liền hướng thiên cấp cánh cửa này đi vào, cũng không có dừng lại lâu. Hứa Phi sầm mặt lại, cắn chặt hàm răng nói, Dịch đại ca sẽ không ra không đến. Nếu là ra không được, ta vẫn tại bên kia chờ lấy. Chợt Hứa Phi không do dự, nhấc chân liền hướng địa cấp đại môn đi vào, chui vào chỉ riêng trong môn phái. Tiểu thư, cái kia cùng Hứa Phi một khối tới tiểu tử, thật đúng là không biết sống chết, lựa chọn tiến vào cái kia không biết cánh cửa bên trong. Vừa nhìn liền biết không có thế nào giải qua, mới dám làm như vậy. Hì hì, ta cảm thấy là muốn hấp dẫn tiểu thư chú ý à. Đằng sau bị khiêu khích một thanh, vì mặt mũi liền thử. Hoa Tích Ảnh bên cạnh hai người thị nữ nhao nhao thảo luận, đem Dịch Thiên Vân nói không chịu được như thế. Được rồi, người khác lựa chọn thế nào là chuyện của bọn hắn, cùng chúng ta không quan hệ. Hiện tại liền muốn trợ giúp công chúa tìm kiếm hạ nhiệm đại đế bóng dáng, thuận tiện ở chỗ này ma luyện một phen. Hoa Tích Ảnh lạnh nhạt nói, hai người các ngươi liền đi địa cấp, ta đi thiên cấp. Nói xong nàng không tiếp tục để ý ánh mắt chung quanh, nhấc chân liền đi vào chỉ riêng trong môn phái. Còn lại đợi ở chỗ này tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, càng nhiều đều đối Dịch Thiên Vân lựa chọn biểu thị xông động, nhưng không có người cảm giác đến đáng thương. Chết thì đã chết, trách được ai. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân tại bước vào cái kia quang môn về sau, đập vào mi mắt là một đầu bầy khắp đá xanh con đường, hướng mặt trước kéo dài đến tận đầu, chung quanh một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Dịch Thiên Vân mắt nhìn, liền biết bên cạnh đặc thù không gian, chỉ cần trạch hướng đầu này đá xanh đường, liền sẽ rơi xuống nhập cái này hư giữa không trung. Đến tột cùng sống hay chết cũng không rõ ràng. Bàn Long bảo đồ bên trong không có đối với nơi này có quá nhiều ghi chép, chỉ nói rõ là nhất định phải đi con đường này, nếu không tựu vô pháp chân chính đạt tới Bàn Long bảo đồ trung điểm. Một đầu dây hoàn mỹ vẽ lên đi, nối thẳng hướng trung điểm chỗ. Đến tột cùng có đồ vật gì, điểm ấy ngược lại là không rõ lắm. Bởi vậy lựa chọn con đường này, cũng không phải là hắn cảm thấy không có khiêu chiến độ khó mới chọn nơi này, mà là Bàn Long bảo đồ để hắn nhất định lựa chọn nơi này. Nếu không liền không có cách nào đạt tới trung điểm. Đơn giản như vậy, để cho ta tới nhìn một cái. Nhiều năm như vậy đều không có người thông qua đường, đến tột cùng có bao nhiêu khó. Dịch Thiên Vân ánh mắt chớp liên tục, tiếp tục đi vào bên trong đi. Cảm giác phóng thích đến lớn nhất. Cầu vote đánh giá Carverter 9-10. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.